sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 66, tiểu cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, Tạ Chi Khâm mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc trên mặt chậm chạp chưa tiêu, nhị sư huynh nói sau 3 tháng mới có thể xuất hiện thai động, lúc này mới 1 tháng rưỡi, như thế nào đột nhiên liền động. Tạ Chi Khâm dừng một chút, vẻ mặt vô tội nhìn Trung Vị Lăng. Thật là ta thúc giục, ngươi nói xem. Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái, chờ động tĩnh trong bụng bình phục, nắm lấy Tạ Chi Khâm đứng lên. Tạ Chi Khâm nhìn bụng Trung Vị Lăng, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhảy ra một câu. Nếu ta lại thúc giục thêm một chút, có phải hài tử sẽ lớn càng nhanh không? Trung Vị Lăng nghiến răng, nỗ lực áp chế xúc động chính mình muốn đánh Tạ Chi Khâm. Ngươi cho rằng đây là bí đỏ, nói ủ chín là thật có thể hoàn toàn ủ chín. Hơn nữa, hiện tại còn chưa tìm ra phương pháp đem hài tử an toàn sinh hạ. Nếu thật lập tức thúc giục, không nói đến hài tử có thể bị dị dạng gì hay không. Cho dù cùng người bình thường không giống, nhưng như thế nào đem nó từ trong bụng Trung Vị Lăng ra mới là vấn đề. Tạ Chi Khâm rũ mắt nhỏ giọng nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi. Trung Vị Lăng tò mò nhìn Tạ Chi Khâm, lúc trước như thế nào nhìn không ra, ngươi muốn hài tử sớm sinh ra đời như vậy. Tạ Chi Khâm ôn thanh nói, không phải. Chỉ là ta thấy ngươi mang theo hài tử, thân thể thường xuyên trở nên suy yếu, ta đau lòng. Những lời này nếu từ trong miệng người khác nói ra, Trung Vị Lăng tám phần sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng xuất từ miệng Tạ Chi Khâm, Trung Quy không hiểu rõ vẫn cảm thấy rất đáng yêu. Cho nên, ngươi căn bản không thích đứa nhỏ này, Trung Vị Lăng cố ý dùng thiên đạo, Tạ Chi Khâm vội vàng nói, không có, chỉ cần là A Lăng sinh ta đều thích. Trung Vị Lăng nhướng mày. Vậy ngươi là thích ta hơn, hay là thích hài tử hơn? Vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ rối rắm một chút, nhưng Tạ Xuân Xuân lại khoái chí đến đáng sợ. Đương nhiên là A Lăng, Trung Vị Lăng, hoa ngôn xảo ngữ loại này kỹ năng, Tạ Xuân Xuân không có. Cho nên những lời này tuyệt đối là việc thật nói thật. Nhưng, cho dù như thế, cũng không cần thiết nói trắng ra như vậy chứ. Hài tử nếu nghe thấy được, tuyệt đối sẽ mắng ngươi. Trung Vị Lăng miệt nhiên liếc hắn một cái, trong lòng lại đắc ý, không sao. Tạ Chi Khâm hướng Trung Vị Lăng ôn nhu cười cười, ngũ quan xuất trần như viễn sơn tuyết bạch, thập phần thanh tuyệt. Quả nhiên, người đẹp, chính là không kiêng nể gì. Trung Vị Lăng dừng lại một lát, nhìn Tạ Chi Khâm. Ngươi, có cảm thấy hay không, ta cùng Ma Quân lúc trước rất giống. Chính là 17 năm trước kia, đồng tử Tạ Chi Khâm co rụt nhỏ đến khó phát hiện. Chợt khôi phục thái độ bình thường, hắn cười nhạt nói. Vấn đề này không cần thiết trả lời. Hai người, nếu thật là một, giống cùng không giống không hề có ý nghĩa. Nếu thật không phải một người, vấn đề này lại càng vô nghĩa. Sự thật như thế nào, thì là như thế ấy. Không cần phỏng đoán quá nhiều, cũng không cần lo lắng làm gì. Trung Vị Lăng một tiếng, không lại hỏi thêm. Trung Vị Lăng chuẩn bị tiếp tục đi vào trong, Tạ Chi Khâm tỏ vẻ tán đồng. Kỳ thật. Giờ phút này bọn họ cơ bản đã xác định là Văn Trường Tư cùng Tam Trưởng Lão Lê Sơn Hữu Si hợp tác làm ra, nhưng là trước mắt còn không rõ, chỉ là hai bên vì sao lại hợp tác, giao dịch là vì cái gì, những ác quỷ cùng thi thể trước sau đã đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu muốn giải quyết mấy vấn đề này, hiển nhiên ở bên trong từ cảnh tiếp tục điều tra là tìm không thấy nguyên nhân, không bằng đi ra ngoài, trực tiếp điều tra Lê Sơn. Cũng truy tung tích ác quỷ cùng thi thể. Cho nên, Trung Vị Lăng lựa chọn tiếp tục hướng vào trong đi, không phải là vì chuyện từ cảnh mở rộng, ác quỷ chạy trốn lần này. Y là muốn lấy được bí pháp nơi hư vô tử cảnh. Cái bí pháp này rốt cuộc là bí tịch tuyệt thế gì, y không biết, trong nguyên văn cũng không có nói đến, nhưng y có thể xác định, cái bí pháp này tuyệt đối cùng chính mình có quan hệ. Hơn nữa, khi đau đầu nhìn thấy người kia nói, đây là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng của hắn và chính mình. Cái gọi là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng, Trung Vị Lăng cảm giác hẳn là cơ hội duy nhất cướp lấy chi vị chủ giác của Thúy Minh. Trong nguyên văn, thiết lập hào quang vai chính của Thúy Minh tổng cộng 3 cái phó bản, lần trước Trường Tâm Kiếm ở Bất Bi Sơn, lần này Bí Tịch Từ Cảnh, cuối cùng còn có Long Cốt Hải Vực. 3 phó bản này trong nguyên tác hoàn hoàn có liên kết, Trường Tâm Kiếm mở ra nội địa nơi hư vô từ cảnh. Bí tích lấy ra từ nơi hư vô từ cảnh lại là chìa khóa mở hải vực. phó bản cuối cùng là hài vực độ khó so với hai cái trước lớn hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, nếu nói hai cái trước là nguyên chủ vì Thúy Minh suýt nữa bỏ mạng, nhưng kết thúc phó bản cuối cùng kia, nguyên chủ trực tiếp phế luôn. Vì giúp Thúy Minh mở hải vực, nguyên chủ mổ gan lấy mật, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng cả người sắp bị phế đi. Hơn nữa, nguyên văn là đăng nhiều kỳ, trong thời gian đó, Trương hải vực trước sau sửa chữa 3 lần, mổ gan lấy mật là phiên bản thứ 3, phiên bản thứ 2 là trực tiếp moi tim, sau đó nguyên chủ trực tiếp chết ở hải vực. Phiên bản thứ nhất còn lại là, nguyên chủ không chỉ có moi tim, còn tự bạo chân nguyên, chết ngay tại chỗ. Khi phiên bản thứ nhất mới ra, tuy rằng đại bộ phận người đọc đều rất chán ghét nguyên chủ, nhưng thấy cách chết ngốc nghếch này, vẫn là không thể tiếp thu. Không nói đến logic không thông, chẳng lẽ không cảm thấy moi tim, lại bạo chân nguyên hành vi kiểu này, so với giúp Thúy Minh lấy lòng cốt, càng giống tự sát hơn sao? Có lẽ là bị mắng quá lợi hại, cho nên ngày hôm sau liền phát hành bản khác, bản thứ hai liền xuất hiện, nhưng mọi người vẫn cảm thấy là cố ý tự sát. Còn có người hỏi tác giả, đem ma quân qua loa như vậy viết chết, có phải hết ý tưởng rồi hay không? Vì thế ngày thứ ba, phiên bản thứ ba xuất hiện. Mặc kệ phương pháp mở hải vực là cái nào trong ba loại này, đều sẽ đối với Trung Vị Lăng tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển, so với hai lần thụ thương trước đó khác biệt về tính chất. Trong khoảng thời gian này Trung Vị Lăng nghĩ, kỳ thật thay thế Thúy Minh trở thành vai chính, cũng không cần thiết hoàn đem cốt truyện của hắn đi qua một lần. Chỉ cần ở chủ tuyến cốt truyện chiếm được tỷ lệ vượt qua hắn, liền hoàn toàn có thể trở thành vai chính. Ba đại phó bản, y cùng Tạ Chi Khâm đã lấy được cái thứ nhất, cũng chính là 1/3, chỉ cần lại lấy được cái thứ hai, có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, Tạ Chi Khâm sẽ tự động trở thành vai chính. Cho nên, không cần thiết đi tiến hành cái thứ ba, hơn nữa, nếu thật đi, không chừng sẽ thật sự trở thành một phế vật. Cho nên, từ cảnh sát thật là cơ hội cuối cùng của y, hai người một đường hướng vào trong, cuối cùng ngừng ở nhập khẩu nội địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong từ cảnh các tầng thông đạo tuy rằng bị mở ra, nhưng cực hạn cũng chỉ ở bên ngoài nội địa, ba thông đạo bên trong vẫn đóng cửa như cũ. Tạ Chi Khâm nhìn chữ trên cửa đá, lấy máu thề, cảnh môn tự động mở. Sau khi hai người làm vậy, máu rơi vào khe rãnh, theo hoa văn dần dần lan ra. Cuối cùng hình thành một đồ án kỳ quái, ngay sau đó, cửa đá biến rỗng, dần dần biến thành chất lỏng giống như thủy ngân. Hẳn đó là nhập khẩu, Trung Vị Lăng vừa muốn tiến, Tạ Chi Khâm giữ chặt y. Ta trước, chưa kịp đợi Trung Vị Lăng trả lời, Tạ Chi Khâm liền đi vào trước. Trung Vị Lăng bật cười nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm, cũng theo đi vào. Hai người mới vừa vào trong, liền thấy một đường đi vừa lớn lại vừa sâu. Một bên đường đi dựng một tấm bia đá, thượng thư. Sinh môn, từ đây đi tới phía trước, hẳn chính là sinh địa. Trước khi chính thức bước vào, Tạ Chi Khâm quay đầu nói. A Lăng, ngươi nếu không vẫn là tránh trong lòng ngực ta đi. Trung Vị Lăng nhìn hắn một cái, trong lòng biết nếu chính mình không đồng ý, Tạ Chi Khâm khẳng định sẽ giống như lão mụ tử, trong chốc lát quay đầu lại nhìn chính mình một cái, hoặc là trong chốc lát lại dặn dò một câu. A Lăng. Trăm triệu lần phải cẩn thận, A Lăng, ngươi đừng đi quá nhanh, A Lăng, đừng cách ta quá xa. Ngẫm lại, Trung Vị Lăng liền chịu không nổi, đơn giản trực tiếp thu nhỏ chui vào trong lòng ngực Tạ Chi Khâm, hai tay nắm vạt áo Tạ Chi Khâm, cả người tựa như trang sức một con gấu nhỏ đeo ở ngực Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm rút kiếm ra khỏi vỏ, phất tay quét sạch cỏ và dây mây rũ xuống trên vách đá, bước vào sinh địa, mới vừa vào trong. Bốn phía liền xuất hiện rất nhiều tơ hồng, hoa văn giống như là mạch máu con người, dần dần hướng dưới chân Tạ Chi Khâm lan đến. Trên giao điểm huyết sắc hoa văn, đều sinh ra một đóa hoa nhỏ, bất quá giữa các cánh hoa không phải nhị, mà là một vòng tròn hàm răng nhỏ bén nhọn màu trắng. Bất quá khi chân Tạ Chi Khâm sắp dẫm lên, những bông hoa đó liền tự động rúc vào trong mặt đất. Trung Vị Lăng nhìn phía trước, còn một bông hoa nhỏ đang sinh trưởng, trầm giọng nhắc nhở. Cẩn thận, nội địa tử cảnh, mỗi lần mở ra, cảnh tượng bên trong đều bất đồng, cho dù là cùng một người tới nhiều lần, cũng sẽ gặp tình huống hoàn toàn bất đồng, địa phương tử cảnh này làm người khó có thể phòng bị, người vĩnh viễn không biết chính mình sẽ đối mặt với cái gì. Bên ngoài yêu ma cùng linh thực không công kích Trung Vị Lăng, là bởi vì y lúc trước đã tới, những yêu ma đó nhớ rõ hơi thở của y, nhưng tà vật bên trong nội địa bởi vì không xuất hiện lặp lại, cho nên nói không chừng khi nào đó liền ra tay đối với bọn họ. Hướng vào trong đi ước chừng một chén trà nhỏ, nguyên bản trong huyệt độ. Âng sâu hoắm tối đen đột nhiên toát ra một cổ xương đỏ, dần dần hướng hai người khuếch tán. Ngay vào lúc này, một trận âm thanh nhỏ vụn như là kết băng từ phía sau truyền đến, quay đầu lại, kết giới nhập khẩu sinh địa đã đóng cửa. Nhưng là, kết giới môn đóng cửa giống như một cái tín hiệu, trong phút chốc, hồng hoa nhỏ trên mặt đất bắt đầu to ra, đồng thời phát ra tiếng cười thật lớn. Cùng lúc đó, xương đỏ đối diện đã lan tràn tới trước mặt, cũng chỉ trong nháy mắt, cắn nuốt hai người. Trung vị lăng sợ Tạ Chi Khâm lo lắng cho mình mà phân tâm, chủ động chui vào áo trong Tạ Chi Khâm, trực tiếp dán vào làn da hắn, có thể tùy thời làm hắn cảm nhận được tồn tại chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm định dùng ma chơi xua tan, nhưng xương đỏ này cùng phần chướng khí bên ngoài bất đồng, ma chơi đối với cái này cũng không tác dụng. A Lăng, đừng lộn xộn, Tạ Chi Khâm ôn thanh nói xong, phất tay hóa ra một sợi dây buộc tóc màu đỏ che khuất hai mắt, buộc sau đầu. Trung vị lăng khó hiểu, ngươi làm gì vậy? Tạ Chi Khâm cười nhạt nói, sư huynh nói, nếu đối phương hạ quyết tâm muốn che đậy tầm mắt ngươi, vậy nỗ lực muốn thấy rõ, cũng là vô dụng, chỉ biết rơi vào lòng bàn tay kẻ khác mà thôi. Tạ Chi Khâm dừng một chút, nhĩ lực ta so với thị lực tốt hơn rất nhiều, che khuất hai mắt, cũng không ảnh hưởng đến ta, ngược lại có thể giúp ta đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào âm thanh xung quanh, càng có lợi. Trung vị lăng nói câu có đạo lý, phất tay triệu hồi hai cổ ma khí, đưa vào xương đỏ. Vậy bổn tọa trước giúp ngươi thăm dò đường. Rất nhanh, Trung vị lăng liền cảm giác được hai cổ ma khí biến mất, mày không khỏi nhăn lại. Cẩn thận, phía trước có đồ vật. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, nghe được, không phải đồ vật hình người, hình như là dán trên vách tường bò tới đây. Trung vị lăng khóe miệng co lại, suy nghĩ không phải là đồ vật ghê tởm như vậy chứ. Ngay vào lúc này, thanh âm nhão nhão dính dính không chỉ từ phía trước truyền đến, mà phía sau cũng truyền đến. Tạ Chi Khâm hữu quyền nắm chặt, một vòng linh lực mạnh mẽ lấy thân thể làm trung tâm hướng bốn phía chấn khai, thanh âm nhão nhão dính dính lập tức biến mất, nhưng không bao lâu, biến thành tiếng mưa rơi nhỏ giọt. Tạ Chi Khâm vung kiếm một vòng, hàn kiếm khí thổi quét toàn bộ xương đỏ, cổ lực lượng này làm Trung vị lăng không khỏi run lập cập, quá lạnh. Trung vị lăng mở vạt áo Tạ Chi Khâm ra, trộm ra bên ngoài nhìn một cái, nhìn xương đỏ đã hoàn toàn bị đông lại, bật cười. Này cũng được, vạn vật hữu hình, tương sinh tương khắc, hỏa không được, băng hẳn là có thể. Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, lòng bàn tay hướng vách tường băng xương đỏ đông lại trước mặt, ngưng kết một đoàn hắc khí, đốt ngón tay hơi dùng lực, toàn bộ đường hầm bị đả thông. Chưa kịp để hai người thấy rõ tình huống đối diện, mấy chục đạo đao phong đã đánh úp lại, Tạ Chi Khâm đạm nhiên đứng tại chỗ, bỗng dưng rút kiếm vung lên, kiếm quang tuyết trắng lóa mắt bay ra, trực tiếp đem đao phong đánh nát. Không chỉ là đao phong, mà ngay cả xương đỏ chưa bị đông lại phía sau thao túng đao phong cũng bị tội liên đới, thủng ra một cái động lớn. Xương đỏ mấp máy, sững sờ, xin hỏi ngươi là tu vi gì? A Lăng, nó có thể nói. Tạ Chi Khâm vẫn luôn cho rằng kia chỉ là một đoàn xương khói, kinh ngạc nói. Trung vị lăng nhìn này đồ vật giống như cháo, nắm vạt áo Tạ Chi Khâm. Ta nghe thấy được, nhưng ngươi có phải là nên trả lời nó một chút hay không? Không cần, lời vừa nói xong, Tạ Chi Khâm trực tiếp tay phải hư không đánh một cháo. Đồng thời trong mắt tàn bạo hiện lên, đoàn xương đỏ kia liền như vậy bị bóp nát. Nó là cháo, Tạ Chi Khâm rũ mắt nghiêm túc nói. Sau khi A Lăng tha thứ chuyện ta là quỷ, ta liền âm thầm thề, cuộc đời này tuyệt không cùng cháu giao tiếp. Trung vị lăng nửa tin nửa ngờ cười, không nói gì thêm. Bất quá nói thật, thực lực Tạ Chi Khâm mạnh mẽ, có chút nghịch thiên. Đi tới phía trước hồi lâu, đụng phải không ít đồ vật, Tạ Chi Khâm nhiều lắm hai chiêu, khiến cho chúng thương tích đầy mình, thậm chí hoàn toàn biến mất. Tử cảnh bất quá cũng chỉ là như thế, Tạ Chi Khâm đơn thuần nói. Trung vị lăng mắt trợn trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm túc chút, đừng lơ đãng. Nội địa tử cảnh là càng muốn khảo nghiệm thiên tư của người tiến vào, chứ không phải là giá trị vũ lực, nếu không năm đó Trung vị lăng 16 tuổi, cơ bản cái gì cũng không quan tâm liền tới đây, tuyệt đối là không tiến vào được tử địa. Chỉ là, Một đường đi đến nơi này, Trung Vị Lăng trước sau vẫn không nghĩ ra, nơi này rốt cuộc là tiến hành khảo nghiệm thiên tư như thế nào. Ngay vào lúc này, phía trước trống trải, đột nhiên xuất hiện mấy chục trụ thủy tinh, ánh sáng chiết xạ ra chiếu sáng ước chừng phạm vi 2 dặm. Những tiểu hồng hoa từ nhập khẩu một đường kéo dài tới nơi này, trên mặt đất tơ hồng đan xen, duỗi thân, tiểu hoa ở giữa bỗng chốc biến đại, độ cao ước chừng 7 thước. Đóa hoa sau khi biến đại, răng nanh có vẻ đặc biệt dữ tợn, Trung Vị Lăng không khỏi có chút buồn nôn. Sinh địa, vạn vật sinh, thiện niệm sinh, ác niệm sinh, chấp niệm sinh, hối hận sinh, hổ thẹn sinh, vân vân. Mỗi một tầng cảm xúc ẩn giấu trong nội tâm đều tại đây đều sẽ được phóng đại vô hạn. Tiểu hoa lay động thân thể, thanh âm thập phần bén nhọn âm tà. 10 trụ thủy tinh, phải trong 1 canh giờ toàn bộ đánh nát mới có thể đi ra ngoài, nếu không sẽ bị vĩnh viễn lưu lại sinh địa. Vừa dứt lời, ầm một tiếng vang thật lớn, 9 trụ thủy tinh gần nhất toàn bộ bị bạo nát. Vụn thủy tinh bạo liệt rơi trên người tiểu hoa lập tức giải ra. Lần đầu tiên thấy cách thức thô bạo như vậy. Rất nhanh chóng, Tả Chi Khâm ánh mắt rét lạnh, lòng bàn tay nghiêng về phía trước lại lần nữa dùng sức, sóng linh lực đánh ra so với vừa nãy lớn hơn, nhưng trụ thạch anh cuối cùng kia như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. A Lăng, đánh không được, Tả Chi Khâm ủy khuất nói, Trung Vị Lăng sờ sờ cái trán, che giấu chính mình sắp không nhịn được cười, lung tung ừm một tiếng. Không có việc gì. Tiểu hoa hít một hơi thật sâu, hàm răng bén nhọn kéo kẹt ma sát. Ta nói nhị vị, tiến vào từ cảnh thỉnh tuân thủ quy tắc, các ngươi đánh loạn như vậy, có ý tứ sao? Như vậy là vô pháp trợ giúp các ngươi nâng cao thiên tư. Tả Chi Khâm mờ mịt, chúng ta tới đây, vốn dĩ cũng không phải vì nâng cao thiên tư, ta chỉ là muốn vào nơi hư vô lấy đồ vật. Hàm răng tiểu hoa cạc cắn một chút, ta mặc kệ các ngươi tới làm gì. Cũng không biết ngươi làm sao đem 9 trụ thủy tinh phía trước đánh bạo. Tóm lại, một cây cuối cùng, ta có thể nói cho ngươi, ngươi vừa rồi một kích đánh không vỡ được mà nói, kế tiếp dùng võ lực cũng vô pháp cưỡng chế phá giải. Trung Vị Lăng nhíu mày, không dùng vũ lực, còn có thể dùng cái gì? Tiểu hoa lạnh lùng nói, vừa rồi không phải đã nói, sinh địa, vạn vật sinh, mỗi 1 trụ thạch anh đại biểu chính là 1 loại chấp niệm. Ta tạm thời cho rằng vị công tử Bạch Y này xác thật là đại đạo hành giả, thiện ác tham giận hoàn toàn không khống chế được ngươi, cho nên mới có thể trực tiếp dùng vũ lực phá giải. Nhưng ngươi trung quy không phải hoàn toàn giác ngộ, ngươi hổ thẹn áy náy trong lòng, cho nên 1 cây trụ hổ thẹn cuối cùng, ngươi mới vô pháp đánh vỡ. Muốn phá giải, chỉ có 2 phương pháp, hoặc là đem hổ thẹn trong lòng tiêu trừ, hoặc là đem phần hổ thẹn phát nổ, khiến nó dâng trào. Sau khi đạt đến ngưỡng giá trị, trụ thủy tinh sẽ tự động vỡ nát. Nếu trong 1 canh giờ vô pháp hoàn thành, như vậy các ngươi 1 người cũng không đi được. Cho dù các ngươi rất mạnh, nhưng các ngươi cũng vẫn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoa nói xong, liền đem 1 trụ thủy tinh cuối cùng tới trước mặt Tả Chi Khâm. Tả Chi Khâm theo lời Tiểu Hoa nói, đem tay đặt trên trụ thủy tinh, theo lý thuyết. Mấu chốt việc Tả Chi Khâm vẫn luôn hổ thẹn sẽ tái hiện trên trụ thủy tinh, nhưng trụ thủy tinh rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tả Chi Khâm ánh mắt đơn thuần nhìn Tiểu Hoa, cột này có phải hỏng rồi hay không? Tiểu Hoa cũng mờ mịt, không có khả năng hỏng. Tiểu Hoa nghiến răng 2 lần, hỏi Tả Chi Khâm, ngươi cuộc đời này nhưng có việc gì hổ thẹn? Tả Chi Khâm cẩn thận nghĩ, đúng sự thật nói. Sư huynh vẫn luôn dạy dỗ ta. Làm người không thẹn với tâm, không thẹn với thiên địa, không thẹn với người khác, ta vẫn luôn thủ vững lời nói này, cho nên vẫn chưa hổ thẹn. Tiểu hoa này liền không hiểu, không có hổ thẹn, vì sao trụ hổ thẹn đánh không vỡ. Trung Vị Lăng cũng mê mang, còn chưa lấy lại tinh thần, tiểu hoa đột nhiên hướng y hàm răng ma sát kêu cạc hỏi. Có phải ngươi hay không? Trung Vị Lăng bật cười, ta làm sao? Ta quang minh lỗi lạc, không thẹn thiên địa. Lời tuy là như thế, nhưng Tả Chi Khâm đã thử qua, không phải hắn, Trung Vị Lăng cũng chỉ có thể từ trong lòng ngực Tả Chi Khâm chui ra, sau khi biến trở về bình thường, lòng bàn tay hơi ngưng lực, dán ở trên trụ thủy tinh. Chỉ là trong nháy mắt, trụ thủy tinh nguyên bản trong suốt đột nhiên quay cuồng nổi lên sương đỏ, tiểu hoa cả kinh nói. Còn nói không phải, thủy tinh có phản ứng, rõ ràng chính là ngươi. Trung Vị Lăng theo bản năng muốn phản bác, nhưng một khắc khi lòng bàn tay thu hồi kia, bên trong xương đỏ xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh, Trung Vị Lăng cầm tiểu trống bòi chơi cùng đứa trẻ con trong tà lót. Tần suất lay động trống bòi càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp rời tay, rơi vào trên người em bé. Đầu Trung Vị Lăng đột nhiên hướng mạnh về phía trước một cái, não mơ màng sắp ngủ lập tức thanh tỉnh, nhưng sau khi cầm lấy trống bòi, lay động không quá hai cái, mí mắt lại sắp hợp thành một tuyến. Ngay khi y sắp hoàn toàn ngủ, một tiếng khóc lớn nổ tung bên tai. Trung Vị Lăng nhíu mày mở mắt ra, dỗ nói, tổ tông, xem như ta cầu ngươi, có thể ngừng nghỉ một lát được không? Lúc trước vẫn luôn cảm thấy tu luyện mệt, nhưng hiện tại cảm thấy, xem hài tử mới là mệt nhất. Nhưng mặc kệ Trung Vị Lăng dỗ như thế nào, gọi tổ tông thật nhiều, em bé vẫn khóc như cũ, hơn nữa càng khóc càng làm càn, sợ người khác không nghe thấy. Lê Khuyết mang theo tình báo vội vàng tiến vào, bị tiếng khóc ồn ào đau lỗ tai. Công tử, nó lại làm sao vậy? Ta nào biết, buổi sáng còn tốt, đột nhiên liền khóc thành như vậy. Trung Vị Lăng hướng em bé hừ một tiếng, phe phẩy tiểu nôi, lạnh lùng nói. Có tin tức Văn Trường Tư sao? Trung Vị Lăng mỏi mệt véo véo mi tâm. Lê Khuyết bẩm báo nói, Văn Trường Tư gần đây xuất hiện ở Việt Lăng, tuy rằng rất nhanh liền biến mất, nhưng nếu đi tra, hẳn là có thể tìm được manh mối. Chỉ là, Lê Khuyết dừng một chút, khó xử nói, Văn Trường Tư hình như là người binh khí ma quân mấy năm trước dưỡng ra kia. Tay Trung Vị Lăng lay động, tiểu nôi bỗng dưng dừng lại, ánh mắt âm lệ nói. Người nói cái gì? Lê Khuyết lòng bàn tay nắm chặt ra mồ hôi. Đây là tối hôm qua vừa nhận được tin tức, hơn nữa đã cùng người Cô Sơn bên kia chứng thực qua, xác thật như thế. Hơn nữa, Cô Sơn bên kia hình như thật lâu lúc trước liền biết chúng ta đang đuổi bắt Văn Trường Tư, nghe nói có manh mối, cho nên giờ phút này mới báo cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Ma Vân hạ lệnh, kêu công tử ngài trong vòng 10 ngày, cần phải tìm được Văn Trường Tư, cũng đem hắn áp giải đến nhất mạch bất bi Cô Sơn, hơn nữa không thể động vào hắn một sợi lông tơ. Vừa nói xong, một đạo ma khí đánh tới trên ngăn tủ, toàn bộ bình sứ vỡ nát đầy đất. Văn Trường Tư giết ta nhiều người như vậy, ta hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Văn Uyên cái lão vương bát đàn kia thế nhưng không cho ta động vào hắn. Trung Vị Lăng cả giận nói, tin hay không ta đem người bên người hắn cũng toàn bộ giết sạch. Công tử, Lê Khuyết bất đắc dĩ nói, Cô Sơn đã bắt đầu đối với phần lớn các ma chúng không phục hắn động thủ. Lúc trước bởi vì kiêng kỵ chúng ta cùng quỷ giới giao tình, cho nên mới vẫn luôn không xuống tay với chúng ta. Nhưng hôm nay quỷ giới nội loạn cắt cứ, phu thê quỷ vương cũng nửa tháng trước quy tịch, không có quỷ giới làm chỗ dựa, nói không chừng Yểm Nguyệt Sơn chính là đối tượng rửa sạch tiếp theo của hắn, lúc này không phải thời điểm cùng hắn ầm ĩ, cho nên ngươi không kêu ta liền quên đi như vậy. Trung Vị Lăng cắn răng, đó là 23 mạng người, vị hôn thê ngươi cùng Tang Linh Nhi cũng ở trong đó. Ngươi cam tâm? Lê Khuyết không nói, 5 năm, ta nhịn 5 năm. Ta nhịn không nổi nữa. Trung Vị Lăng vành mắt đỏ bừng. Người ta có thể vì người hoặc đồ vật chính mình yêu quý tin tưởng đi tìm chết. Nhưng không thể nghẹn khuất tồn tại. Nếu người thân cận nhất của chúng ta còn bảo hộ không được. Không thể cho bọn hắn an giấc ngàn thu. Thì như thế nào đi bảo hộ toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn được. Người yên tâm. Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng áp chế cảm xúc sắp bùng nổ chính mình xuống. Ta tự mình đi. Ta sẽ làm sạch sẽ. Sẽ không lưu lại nhược điểm, Văn Uyên ta ngày sau sẽ từ từ tính, nhưng Văn Trường Tư nhất định phải chết. Bên tai, tiếng em bé khóc càng lúc càng lớn, Trung Vị Lăng quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ phấn nộn của nó, ánh mắt mềm xuống, cao ngạo suy một tiếng. Khóc khóc khóc, ngươi chỉ biết khóc, sớm hay muộn cũng đem tiểu cha ta phiền chết. Tiểu, cha, Trung Vị Lăng cả người cứng đờ, xưng hô này có phải có độc hay không? Ghé mắt trộm ngắm Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm so với y sắc mặt còn kém, mặt mày lộ ra một ít khó chịu. Tiểu Hoa hăng hái hạ cánh hoa, nỗ lực làm ra một bộ ngữ khí thập phần cơ trí. Ta đoán việc ngươi hổ thẹn, hẳn là trên người nhi tử ngươi. Ngươi không muốn miệng nữa sao? Mí mắt Tạ Chi Khâm khẽ nâng, ánh mắt hung ác nham hiểm dừng trên người Tiểu Hoa, lạnh lạnh nói. Ngươi nói thêm câu nữa. Ta bảo đảm ngươi cùng những cây cột vừa rồi giống nhau, vỡ thành vụn. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất, cách chương.